Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu Hạ Giao không lấy Chí Viễn thì sau này sẽ không cho cô về nhà nữa. Hạ Giao thầm kêu lên trong lòng. Mẹ rốt cuộc là mẹ có phải là mẹ đẻ của con không vậy? Chỉ sau có bữa ăn thôi, mẹ đã quý Diệp Chí Viễn hơn cả con. Thời gian trôi qua một tuần. Hàng ngày, ngoài việc nhờ cửa hàng hoa mang đến tặng hộ, ngày ba bữa, cứ đến đúng giờ là Chí Viễn lại gọi. Cứ đến đúng giờ là Diệp Chí Viễn lại gọi cửa hàng bán đồ ăn mang đến tận nhà cho cô, còn anh không hề xuất hiện trước mặt cô. Tất nhiên điện thoại, tin tức cũng không có. An Hạ Giao tức giận chuyển số điện thoại của Diệp Chí Viễn, như vậy có những số điện thoại cả đời sẽ không gọi đến như vậy. Nhưng mỗi khi thu dọn đồ, Hạ Giao bất giác nhìn lên chiếc điện thoại di động, xem có động tĩnh gì không, rồi tự giễu cười mình. Hạ Giao, rốt cuộc là mày mong điện thoại của Chí Viễn hay không? Một tuần mới bắt đầu, Hạ Giao chẳng buồn nhận hoa, cũng chẳng buồn nhận cơm đạt, nhưng ngặt nỗi mẹ cô có lệnh nếu không kết hôn với Diệp Chí Viễn thì đừng có về nhà, vì thế cô đành chọn cách đến tá túc ở nhà Thất Hề. Vật vờ ở đó 2 ngày, Thất Hề hoàn thành bản thảo đưa An Hạ Giao đến quán rượu chơi. Vừa bước chân vào quán thì có tin nhắn của Chí Viễn. Hạ Giao, chuẩn bị ngày mai hai bên gia đình gặp mặt. Cuộc gặp mặt lần này có lẽ bà Diệp sẽ chính thức đặt vấn đề cưới xin, cũng có nghĩa là Hạ Giao và Chí Viễn sẽ bị ép cưới. Hạ Giao giận dữ xóa tin nhắn. Chí Viễn mất hút một tuần, rồi bỗng dưng lại nhắn những lời đó. Chuyện này làm sao cho cô không tức giận cho được. Hạ Giao bảo Thất Thể rót cho mình một chén với vẻ mặt u ám, rồi vừa uống vừa kể khổ. Cậu nói xem, anh chàng Chí Viễn này, ngoài vẻ đẹp trai và tài ăn nói ra, có cái gì là tốt đẹp, để đến nỗi mẹ mình phải dùng cách coi như không có mình để ép mình cưới anh ta. Thất Thể khẽ nhếch môi. Giao Giao, thực ra phải nói một câu đúng với lương tâm, mình cảm thấy Chí Viễn rất tốt. Rồi mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của An Hạ Giao, Thất Thể tiếp tục nói bằng giọng bình thản. Đẹp trai, cao giáo, nhà có tiền, hoàn cảnh gia đình tốt, đó chẳng phải là mẫu đàn ông sống động trong tiểu thuyết sao? Và cái chính bây giờ, anh ta rất thích cậu. Thế thì sao? An Hạ Giao trề môi không vui vẻ. Mình cũng là mẫu phụ nữ trắng trẻo, xinh đẹp, giàu có, mình mới không thèm mẫu đàn ông đó. Cậu không thèm, nhưng người ta lại thèm cậu. Thất Thể nhìn Hạ Giao với vẻ mặt nghiêm túc, rồi chớp mắt. Giao Giao, lẽ nào cậu không biết, tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ là bắt đầu từ những thích thú. An Hạ Giao nhìn Thất Thể với vẻ ấm ức. Vậy có thể làm cho Diệp Chí Viễn không thích mình được không? Mình không muốn có tình yêu với anh ta. Thất Thể nhếch môi. Giao Giao này, cậu nói với mình những điều này thì có tác dụng gì? Cậu hãy nói với Diệp Chí Viễn đấy. An Hạ Giao chề môi. Thôi đi, bây giờ mình chỉ muốn tránh xa anh ta ra. Thế à? Một giọng đàn ông trong trẻo, ôn tồn, cố nén giận dữ vang lên bên tai Hạ Giao. Hạ Giao vội quay đầu lại, nhìn thấy Chí Viễn trong dáng vẻ rất phong độ, đang đứng đằng sau mình, nửa cười nửa không, rồi nói với giọng u ám. Hèn nào mà anh gọi điện thoại không được, đến nhà em thì không có ở nhà, đến nhà cha mẹ em cũng không thấy đâu. Hạ Giao, thì ra là em đang tránh anh à? Hạ Giao nuốt nước bọt, dụi mắt. Nhìn Diệp Chí Viễn vừa chất vấn vừa bước lại, bất giác hoảng hốt lùi về sau. Cô quên là mất mình đang ngồi trên ghế, vì thế mà trượt chân ngã khỏi ghế. Thất Thể định đưa tay ra đỡ, thì đã thấy Diệp Chí Viễn bước nhanh lên, đỡ lấy An Hạ Giao, rồi sau đó ôm cô vào lòng. Hạ Giao đứng dậy, dựa người vào trong lòng Chí Viễn, nghe rõ trái tim anh đang đập thình thịch. Mỗi người thấy mùi nước hoa rất thanh nhã từ người anh, chống ngực bất giác đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng. Cô vội đẩy anh ra, có vẻ ngượng ngùng, cố đáp một cách cứng còi. Đó là vì tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn được yên tĩnh một mình, không được à? Yên tĩnh một mình, vậy là em đến quán rượu để uống rượu. Diệp Chí Viễn lạnh lùng nhìn An Hạ Giao, định uống say rồi thì kéo một người đàn ông lạ mặt và qua một đêm tình. Anh đi công tác một tuần, nhưng đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô và cuối cùng thì về trước thời hạn. Không ngờ cô đã tắt máy, đến nhà cô thì không thấy. Đến nhà ông bà An thì hai ông bà lại tưởng là hai người cãi nhau. Khó khăn lắm, anh mới làm cho ông bà An dịu xuống. Đến khi vào trang Weibo của An Hạ Giao thì mới biết đích xác nơi cô đang có mặt. Và khi anh học tốc đến nơi thì lại nghe thấy cô nói là không muốn gặp anh, thậm chí là cố tình tránh anh. Vì thế cơn giận dữ càng bốc lên. Nếu như ánh mắt có thể giết được người thì Hạ Giao đã sớm bị ánh mắt của anh giết chết không còn nguyên vẹn. Đúng vậy, thế thì sao? Chống ngực An Hạ Giao đập loạn xạ, không rõ là vì điều gì, thấy Diệp Chí Viễn kích động hay là vì những lời nói của anh làm cho tức giận. Tóm lại, cô đã đáp lại một cách rất cứng cỏi. Dù sao trong con mắt của Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao cũng là một cô gái, thích la cà quán rượu, sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.